lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 890, chương 891, thời đại lại biến rồi. Thần ma trò chơi là nguyên chi cụ tượng hóa. Đây là một loại suy đoán. Này suy đoán rất gần sự thực. Đừng nói một mực đang nghiên cứu thần ma trò chơi siêu thoát người. Liền xem như Đường Lạc, bọn hắn cũng phát hiện rồi một chút mánh khóe. Ví dụ như, vị kia The Hidden liền ở một cái thế giới. Đạt được rồi nguyên cụ tượng chi vật. Bởi vậy thành công thoát ly thần ma trò chơi. A, The Hidden trong miệng vô cùng kinh khủng. Để hắn sợ hãi địa phương. Dùng u hồn, siêu thoát người, nói tới nói, gọi là trầm luân địa phương. Đúng vậy, ở nhiệm vụ thất bại đạt tới hạn mức cao nhất sau. Thần ma đi lại cũng không phải thật sự là tử vong. Mà là bị ném vào gọi đi, trầm luân địa phương, hư không không gian. Ở nơi đó, không có cái gì, thần ma đi lại liền giống như là lục bình không dễ đồng dạng. Ở nơi đó chậm rãi trầm luân, điên cuồng, tử vong đến triệt để không còn tồn tại. Vì sao lại xuất hiện trầm luân địa phương? Siêu thoát đám người thống nhất xưng hô thần ma đi lại vì thí luyện giả. Không hề nghi ngờ, bọn hắn cảm thấy thần ma trò chơi là một trận thí luyện. Thí luyện thất bại, tự nhiên là phải trả giá thật lớn. Bọn hắn cho rằng trầm luân địa phương là một cái thu về nhà máy, thần ma trò chơi thu về, nguyên, một loại quá trình. Siêu thoát người cảm thấy, mỗi cái thí luyện giả, thần ma đi lại, đang bị tuyển trúng sau, đều sẽ biến thành nguyên mang theo người, ít nhất là có được nguyên chi khí tức, đặc thù người. Nguyên xem như một loại đặc thù, huyền diệu khó giải thích lực lượng. Khả năng tồn tại mỗi cái thế giới bên trong, cực ít một bộ phận sẽ có tượng hóa thành khác biệt chi vật. Thần ma trò chơi tiến vào đến từng cái thế giới hoàn thành nhiệm vụ. Trở về, kỳ thực chính là một cái, lớn mạnh, quá trình. Lớn mạnh, hoàn thiện, thần ma trò chơi, cũng ở lớn mạnh chính mình lực lượng. U hồn nói, ở sớm hơn trước kia. Thần ma trò chơi thậm chí là không có cụ thể ban thưởng. Cái gì sự tình đều muốn thí luyện giả tự mình động thủ. Cơm no áo ấm, đến tận bây giờ, Đường Lạc kỳ thực chân chính tiếp xúc qua không ít nguyên. Không nói những cái khác, Đường Lạc trong tay triệu hoán chi tâm chính là nguyên. Để văn thù, câu trần bọn hắn đi lên một con đường khác kết tinh khoáng thạch. Cũng là nguyên. Không có gì bất ngờ xảy ra. Thanh lang thiên tinh lưu xương. Cũng là nguyên chi cụ tượng. Nguyên chi cụ tượng không phải là đã hình thành thì không thay đổi chi vật. Sự xuất hiện của bọn nó cùng biến mất đều không có chút nào dấu vết có thể tìm ra. Liền năng lực đều thiên biến vạn hóa. Không có bất kỳ cái gì quy luật. Đường Lạc biết rõ mấy cái nguyên chi cụ tượng. Năng lực liền không giống nhau. Cho dù là cùng một loại thần thánh kết tinh, bên trong cũng có khác biệt năng lực. Thậm chí một phân thành hai đối lập mở ra. Trừ rồi những này nguyên chi cụ tượng bên ngoài, Đường Lạc bọn hắn kỳ thực còn tiếp xúc qua nhất nguyên thủy, nguyên địa tàng Bồ Tát, chuẩn xác mà nói là nhập ma địa tàng. Ở dung hợp khống chế, chính là không có cụ tượng hóa nguyên. Nếu như không phải là Đường Lạc đột nhiên giáng lâm, chặn ngang một tay, qua âm được bao lâu, địa tạng sợ liền có thể đem nguyên triệt để khống chế. Loại này khống chế, cùng mang theo nguyên chi khí tức thần ma đi lại, siêu thoát người khác biệt, cùng sử dụng nguyên chi cụ tượng hóa chi vật cũng khác biệt. Lấy một thí dụ, thần ma đi lại. Siêu thoát người cùng loại với có thể ra vào một cỗ đoàn tàu. Đồng thời sử dụng đoàn tàu trên đồ vật, còn có thể lấy mang ra đưa vào. Bởi vì bọn hắn có giấy thông hành, quyền hạn, nguyên chi cụ tưởng chi vật, tương đương với mặt khác phương tiện giao thông. Ví dụ như đứng ở ven đường ô tô cái gì, người may mắn cũng có thể tìm được đồng thời sử dụng. Địa tạng đâu? hắn bị nếm sự tình, cũng không phải là đơn thuần sử dụng, mà là dung hợp khống chế. Một khi thành công, hắn không những có thể ngồi xe, còn có thể lái xe, sửa xe, cải tạo xe, thậm chí chính mình tạo xe. Không phải là lão lái xe, mà là công trình sư này một cấp cái khác. Không hổ là được vinh dự tiếp cận nhất Phật Bồ Tát. Chính là vào rồi ma, lại gặp được đường lạc, vận khí thật không quá đi. Mặt khác, U Hồn còn nói rồi rất trọng yếu một điểm, chính là phần lớn thần ma đi lại đều ra từ trái đất. Trước kia là phần lớn, hiện tại nói, có lẽ là tất cả thần ma đi lại. Thế giới kia rất đặc thù, phi thường trọng yếu, trở thành siêu thoát người sau. Thế giới vô tận đều có thể đi được, nhưng không cách nào trở về trái đất, cũng tương tự không có biện pháp cùng thần ma đi lại phát sinh trực tiếp tiếp xúc. Chỉ có bộ phận cường giả có thể quan trắc đến trái đất một chút biến hóa, thông qua mệnh cách, truyền thừa chờ phương thức, xem như gián tiếp ảnh hưởng đến thần ma đi lại. Cũng không phải tất cả có chủ mệnh cách, truyền thừa đều là có hại. Có chút siêu thoát người thật là đơn thuần lưu lại cái truyền thừa, hạt giống sức mạnh, mà không phải trồng rau, chờ đợi tương lai thu hoạch. Đương nhiên, hiện tại hạn chế đã giải trừ, toàn diện mở ra, đối với thần ma đi lại tới nói, chưa chắc là một cái tốt chuyện. Song phương trước mắt chênh lệch vẫn là quá lớn rồi, cũng không biết rõ vì sao lại xuất hiện loại này biến hóa. Loại này biến hóa, lúc trước chưa bao giờ xuất hiện qua. Đường Lạc còn hỏi U Hồn có nghe hay không qua Như Lai Tam Thanh loại hình, hắn biểu thị nghe qua. Nhưng nơi này Như Lai Tam Thanh cũng không phải là Sơn Hải giới những kia, mà là một ít thế giới bên trong không sai biệt lắm danh hào người. A, Phật Tổ cái này xưng hô U Hồn rất rõ ràng, nói là Tu Di Sơn chủ nhân. Bất quá cái kia Phật Tổ có phải hay không Như Lai? Hắn cũng không biết, thế giới vô tận bên trong tồn tại không ít cùng trái đất tức tương quan, chỉ tốt ở bề ngoài thế giới. Trước kia thần ma đi lại nhóm suy đoán thế giới chân thật, hư ảo thế giới, cũng ở U Hồn nơi này đạt được chứng thực. Cơ bản trên, U Hồn là tốt đồng chí, biết gì đều nói hết không giấu giếm. Nên nói đều nói rồi, đạt được rồi Đường Lạc 5 sao khen ngợi. Ngươi mặc dù không phải là boss, nhưng ngươi vẫn là tận tụy mà phát huy một cái boss chức trách, phụ trách giải thích hết thảy, phần lớn vấn đề đều chiếm được rồi không sai giải đáp. Không nhất định toàn đúng, đoán chừng cũng có cái 8 thành chính xác dẫn. Đại thể trên, đại phương hướng là không có vấn đề gì. Vì biểu thị cảm tạ, Đường Lạc gọn gàng mà linh hoạt mà độ hóa rồi U Hồn phân thân ở cùng Thanh Lang, Ngao Ngọc các nàng tạm biệt sau. Về phần những nghị viên kia bản tôn, Đường Lạc không có cái gì lập tức đuổi theo độ hóa dự định. Một là không biết rõ cháy bỏng nghị hội những nghị viên kia bản tôn trốn ở cái gì địa phương, U Hồn cũng không biết rõ cái khác người ở nơi nào. Hay là cháy bỏng nghị hội ở sau đó dài dằng dặc tuế nguyệt bên trong, đều chỉ có thể kéo dài hơi tàn, có thể so với người thực vật. Vấn đáp, cáo biệt, bóp chết vấn đáp máy móc U Hồn phân thân. Nhiệm vụ chân chính hoàn mỹ hoàn thành, Đường Lạc bọn hắn rất nhanh liền trở về đến rồi thế giới hiện thực. Đủ loại rẽ mây nhìn thấy mặt trời giải đáp. Ngược lại là không có ở Đường Lạc bọn hắn nơi này nhắc lên cái gì kinh đào hãi lãng. Tất cả mọi người phi thường bình tĩnh, dù cho U Hồn nói thần ma đi lại từ đầu tới đuôi chính là một cái âm mưu to lớn. Tất cả thần ma đi lại, siêu thoát người đến cuối cùng đều phải chết. Đường Lạc làm sự tình cũng bất quá là bình tĩnh mà bắt đầu đối kháng thần ma trò chơi. Ví dụ như kháng cự nhiệm vụ bắt đầu thời điểm, truyền tống, loại hình. Mọi người tu luyện mạnh lên, chẳng phải là vì rồi đối mặt đủ loại nguy hiểm tình huống, có thể không chút hoang mang, thong dong ứng đối sao? bao quát sơn hải giới vỡ tan, tất cả mọi người rất thong dong. Ngao Ngọc Liệt cũng là, bởi vì căn bản liền chưa kịp phản ứng, thong dong bình tĩnh một đám người. Lệ Cũ kiểm kê thu hoạch, trong đó trọng yếu nhất là Thanh Lang đưa cho Đường Lạc Thiên Tinh lưu xương. Cáo biệt thời điểm, Thanh Lang phi thường dứt khoát mà chặt đứt nàng cùng Thiên Tinh lưu xương ở giữa liên hệ. Biểu thị liền đưa cho Đường Lạc rồi. Dưới loại tình huống này, Đường Lạc còn không đến mức già mồm đến nhất định phải ba đẩy ba đưa. Đem Hoa Hạ truyền thống kiên trì đến cùng, dứt khoát mà nhận lấy tới đây. Thiên Tinh lưu xương phá diệt sát thương chi lực, Đường Lạc vẫn là ưa. Mặc dù Đường Lạc bản thân rất mạnh, nhưng lại mạnh một điểm, lại không phải cái gì hỏng chuyện. Kế tiếp là đến từ thần ma trò chơi ban thưởng. Đường Lạc y nguyên là huyết chi phù lục hệ liệt, là huyết chi phù lục bên trong chết thay. Có nghĩa là huyết chi phù lục hệ liệt khả năng liền này 6 loại phù lục rồi. Đạt được ban thưởng sau, dùng tương đối hơi ít chết thay phù lục từ nguyên bản cấp 2 lên cao đến cấp 3. Lại thêm lên nhiệm vụ này thời gian, Đường Lạc đã đem nguyên bản 2 cấp tật phong phù lục cùng nhị đao lưu luyện tập đến rồi cấp 3. Hiện tại hắn tất cả 6 cái kỹ năng đều ở cấp 3 giai đoạn. Qua không được bao lâu liền có thể thông hiểu đạo lý. Toàn diện tiến vào đến, không kỹ năng, bạch bản trạng thái. Chứ bát giới đạt được rồi một cái trang bị. Chính là hắn trước kia thu hoạch được bất diệt áo giáp kỹ năng này, chính phẩm trang bị. Phòng ngự hiệu quả coi như không tệ. Chứ bát giới suy nghĩ một chút, ngược lại là cảm thấy tương đối thích hợp Sa Ngộ Tịnh. Trực tiếp cho rồi Sa sư đệ, để chính hắn nếm thử có thể hay không đem này áo giáp dung hợp sau thủ kỳ tinh hoa. Hoặc là cảm ngộ một điểm đặc tính cái gì. Ngao Ngọc Liệt ban thưởng không phải là kỹ năng, cũng là một cái trang bị, một cái phi thường đặc thù trang bị. Loại cỡ rất lớn, là một cỗ xe, không phải là bình thường xe, mà là con rơi xe. Không phải là xưa sớm manga bên trong hẹp dài kinh điển con rơi xe. Càng giống là A Tạp Mỗ trò chơi 3 bộ khúc bên trong cuối cùng một bộ con rơi xe. Nhưng chỉ có thể lái được, không có cái khác bất kỳ công kích cùng với tương quan trang bị. Đối đồng dạng thần ma đi lại tới nói, là ở thế giới nhiệm vụ bên trong không sai trên đường phương tiện giao thông. Ngao Ngọc Liệt tưởng tượng một chút, mở ra chiếc xe hơi này rong ruổi, không thể nghi ngờ là một cái rất kéo gió sự tình. Đối Ngao Ngọc Liệt tới nói, chính là một cái lớn đồ chơi, hắn thích vô cùng, cũng không có ý định bán đi, đồng thời nghĩ muốn để nhị sư huynh đối chiếc xe hơi này tiến hành một chút cải tạo. Ví dụ như có thể ở giữa bầu trời mờ, đồng thời lắp đặt trên một môn hỏa thần pháo cái gì. Bị Chư Bát Giới lạnh lùng cự tuyệt rồi, hắn mới không có hứng thú giúp Ngao Ngọc Liệt cải tiến đồ chơi. Hiện tại, có một hạng toàn nhiệm vụ mới bày ở trước mặt hắn. Vậy liền là đem Thiên Tinh lưu xương này một nguyên chi cụ tượng hóa chi vật, luyện vào huyền biến bên trong. Đây là khiêu chiến hoàn toàn mới. Không sai, chính là hoàn toàn mới. Cùng trước kia ở thế giới nhiệm vụ bên trong, đem những kia, mệnh khí, dung nhập vào huyền biến bên trong không giống nhau. Thế giới kia đến tiếp sau những này mệnh khí, thậm chí bao gồm vẫn tồn tại kết tinh, đi qua tuế nguyệt cùng biến hóa, kỳ thực đã không tính là nguyên chi cụ tượng hóa vật. Chỉ là bảo lưu lại một chút đối tu sĩ suy yếu đặc thù mà thôi. Nếu như vẫn là nói, như vậy chiến tranh chắc chắn sẽ không chậm rãi tiếp tục thông qua chiến tranh đến cường hóa tự thân, mà là sẽ mau chóng cướp đoạt những này nguyên chi cụ tượng. Hiện tại này đem Thiên Tinh lưu xương, mới là thật khiêu chiến. Chờ chút, Ngao Ngọc Liệt nghe xong Chư Bát Giới ý nghĩ, trừng to mắt, nhị sư huynh, người tỉnh táo chút, người cũng không phải sẽ chỉ luyện khí công cụ người a. Ếch, Chư Bát Giới nhìn lấy Ngao Ngọc Liệt, ý gì? Chính là, Ngao Ngọc Liệt tiến tới dỉ tai vài câu. Này chẳng lẽ không phải tín vật đính ước sao? Về sau tính gặp, Thanh Lang Thượng Tiên hỏi tới. Sư phụ đến một câu. A, ta nhị đệ tử luyện vào huyền biến chúng rồi. Ngươi nhìn, hiện tại lực sát thương rất mạnh. Tùy tiện đến một chút liền có thể đem địch nhân đâm chết. Thật tốt dùng, ngươi suy nghĩ một chút. Cái kia chàng diện, xe lại lật rồi a. Ngoặc kép, chư bát giới rơi vào trầm tư. Một lát sau hắn mới nói rằng, nhưng ta ngứa tay, mà lại, sư phụ cũng muốn ta luyện đi vào. Này làm sao cự tuyệt? Sư phụ trước kia không phải là nhìn qua rất sóng. Đẹp mắt nữ Bồ Tát, nữ yêu tinh, đồng dạng liền nữ thí chủ rồi. Ngao Ngọc Liệt có chút mê hoặc. Đại khái là xe lật rồi sau tựu không dám rồi. Chư bát giới phân tích nói. Đợi một chút, ngươi nhìn, ta thẳng thắn đem huyền biến chi kiếm hình thái biến thành thiên tinh lưu xương. Dạng này không phải tốt. A, điều này cũng đúng. Ngao Ngọc Liệt nghĩ nghĩ, cảm thấy đó là cái lưỡng toàn kỳ mỹ biện pháp. Lúc này, một tiếng nổ vang tiếng vang từ bên ngoài truyền đến. Bọn hắn trước đây rời đi thời điểm, không phải là ở Long Vương số trên, mà là tại đường lạc trong nhà mình. Làm cái gì? Ngao Ngọc Liệt quay đầu đi, sửng sốt một chút, tầm mắt bên trong, có một người hai tay phun ra hỏa diễm, lơ lửng không trung, ngửa mặt lên trời cười to, sau đó cúi đầu, các người những này lão gia hỏa, vì cái gì còn không rõ ràng, thời đại đã biến rồi. Tình huống như thế nào? Thời đại tại sao lại biến rồi? Thời đại làm sao lão ở biến? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,